Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 283, hồn giết. Không là, là Gia Gia ở bên trong. Cái này đi vào chính là 30 năm. Thật nhiều người đều cho rằng Gia Gia đã chết. Kỳ thực, là Gia Gia tại 30 năm trước liền trúng thiên băng, độc. Chỉ có tránh trong hỏa lò không ngừng đồ nướng mới có thể chịu cự băng hàn. Chỉ bất quá, gần nhất, đồ nướng đều vô dụng. Gia Gia càng ngày càng lạnh, nửa người đều đông cứng. Lần trước đụng phải Đồng Dương Thành Vương Thành Chủ, mới biết con của hắn cũng là ngươi cứu. Cho nên, chúng ta nghĩ, hỏa diễm đan có hay không có thể trợ giúp Gia Gia kháng cự thiên băng độc. Bất quá, hỏa diễm đan lâm thời đầu thế nhưng là có thể lấy được. Đành phải đến phiền phức Triệu công tử. Vương Nguyên nói, đúng bệnh hốt thuốc mới là thầy thuốc chi đạo. Trước kia Đồng Dương Thành Vương Thành Chủ chi tử bệnh ta cũng tra xét. Hoàn toàn chính xác có thể dùng hỏa diễm đan đến giải quyết. Bất quá, thiên băng độc cùng băng phách độc lại không giống nhau. Cho nên, ta cần trước xem xét một cái bệnh nhân tình huống. Bằng không thì, liền sợ dùng sai thuốc. Đến lúc, ngược lại hại bệnh nhân. Triệu Tinh Thần nói, Triệu công tử cũng là dược sư. Vương Nguyên thúc thúc Vương Hiền Vân có chút hoài nghi nhìn xem Triệu Tinh Thần. Dược sư đàm không được. Bất quá, trước kia cũng học qua một đoạn thời gian y đạo. Triệu Tinh Thần nói, cái này, gia phụ trong lò đã 30 năm. Mạo muội khai lò, một cái sơ sẩy, có khả năng, chấm ngoặc kép. Vương Hiền Vân có chút do dự. Thúc, nếu như không ra lô, ra ra cũng nguy hiểm. Dù sao đều nguy hiểm. Không bằng mạo hiểm thử một lần. Bằng không thì, Gia Gia cuối cùng rồi sẽ không kháng nổi thiên băng độc. Vương Nguyên nói, chỉ ít có thể kéo bên trên một đoạn thời gian. Chúng ta có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Vương Hiền Vân nói, kéo không dài. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Người nói gì vậy? Vương Hiền Vân nghe xong, giận tím mặt, trừng mắt Triệu Tinh Thần. Băng phiến đã xâm nhập trái tim. Người nói, còn có thể kéo bao lâu thời gian? Triệu Tinh Thần hừ nói. Người như thế nào biết băng phiến đã xâm nhập ra phụ trái tim? Vương Hiền Vân hỏi. Lên. Triệu Tinh Thần nhìn xem cái kia cái cự đại thanh đồng lò đột nhiên hừ một tiếng. Lò kia tử lập tức lơ lửng. Người là tinh thần sư. Vương Hiền Vân kinh hãi. Xem như thế đi. Triệu Tinh Thần nói. Nghĩ không ra Triệu công tử lại là tinh thần sư. Thất lễ thất lễ. Vương Hiền Vân chắp tay nói. Vậy làm phiền Triệu công tử. Ta xem trước một chút. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Thân thể lơ lửng mà lên đứng ở thanh đồng trên lò huyền không ngừng lại. Thế là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nắp lò chậm rãi dâng lên. Nhiệt xúc. Triệu Tinh Thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Một đầu chìm vào thanh đồng trong lò. Long cong một tiếng. Cái nắp đóng bên trên. Lập tức, lò kịch liệt lắc lư. Vương Nguyên cùng Vương Hiền Vân thấy hãi hùng khiếp vía. Bất quá, hai người cũng không có cách nào giúp đỡ. Bởi vì, không có chỗ xuống tay. Kim Huyền Ngư Vương trên trăm đầu xúc tu thò ra kéo chặt lấy một con hư thể băng dao. Kia là một con băng dao hồn. Đoán chừng là muốn đoạt bỏ Vương Tổ Bình. Cho nên, một mực giấu tại Vương Tổ Bình trong thân thể. Mà Vương Tổ Bình cũng là cao thủ, vứt xuất toàn lực cuốn lấy nó. Song phương liền ở trong người rằng co xuống dưới. Cái này cứng đờ cầm chính là 30 năm. Bất quá, gần nhất, Vương Tổ Bình cảm giác không được. Hồn phách đại bộ phận phân đều bị băng giao ngược được 7 đau nhức 8 lỗ. Mắt thấy liền nhanh tan hết. Đến lúc, hồn phách tản ra, Vương Tổ Bình cũng liền triệt để chết rồi. Tuy nói thể xác vẫn là Vương Tổ Bình, nhưng kỳ thực, hắn đã là một người khác, khí lực không đủ. Triệu Tinh Thần đem thượng phẩm linh thạch đem ra bố tại không gian giới chỉ, không ngừng hấp thu bổ sung lực lượng, nguyên chủng không ngừng cắn xé băng giao phách. Bất quá, băng giao quá cường đại, Triệu Tinh Thần cảm giác sắp không chống đỡ nổi nữa. Người trẻ tuổi, ta bạo chết hắn. Chính là chết ta cũng sẽ không để hắn chiếm thân thể của ta. Lúc này, nguyên chủng thế mà tiếp thu được một tia ý niệm. là một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn đang nói. Ngươi là Vương Gia Gia Gia Vương Tổ Bình. Triệu Tinh Thần hỏi, ta có một chỗ bí quật, bên trong còn có một số đồ tốt. Sau khi ta chết ngươi truyền lời cho gia chủ đương thời. Đồ vật bên trong ngươi cầm một nửa đi. Vương Tổ Bình nói, Vương Nguyên là bằng hữu ta. Ta cũng không muốn rồi. Triệu Tinh Thần trả lời, một nửa, ngươi nhất định phải cầm một nửa. Vương Tổ Bình nói, Triệu Tinh Thần phát hiện, cái kia băng dao đột nhiên toàn thân phát ra u ánh sáng đen. Thân thể đột nhiên phồng lớn lên hơn 2 lần. Nó hung mãnh đánh tới. Đánh chết thằng chó chết. Vương Tổ Bình trong ý thức một đoàn thủng trăm ngàn lỗ mây đen trạng vật đột nhiên sáng lên. Hung hăng đánh tới băng dao. Ầm vang một tiếng. Hình như gió lốc tàn phá bừa bãi đại địa. Khắp nơi màu đen tràn ngập. Hình như địa chấn. Hôn thiên ám địa. Triệu Tinh Thần cảm giác một trận choáng váng. Bất tỉnh. Cũng không biết được bao lâu. Triệu Tinh Thần tỉnh lại. Lập tức kinh ngạc. Phát hiện cái kia băng dao không gặp. Mà lại, Vương Tổ Bình trong ý thức một mảnh trống rỗng. Thân thể của ta là từ ý thức chỉ huy thần kinh chờ tiến hành điều khiển. Mà hồn phách liền tồn tại ở trong ý thức. Mà người bình thường hồn phách đều không có cách nào thành hình. Hình như một đoàn cho phác mây phù ở trong ý thức. Chỉ có truyền bá hạ nguyên chủng. Không ngừng tu luyện hồn phách. Dần ra hồn phách mới có thể thành hình. Từ nhỏ biến thành lớn. Tập lắm điều. Triệu Tinh Thần thu hồi xúc tu. Phát hiện mình công lực tiến mạnh. Đã bước vào phân thể thượng cực vị chi cảnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tinh thần lực gia trì phía dưới. Hỏa nhãn kim tinh năng lực đề cao gấp 10. Triệu Tinh Thần xuyên thấu qua hỏa lô. Xuyên qua vách núi. Trực tiếp dùng ý niệm đem bên ngoài một ngọn núi giả cho dơ lên. Khảo nghiệm một lúc sau. Triệu Tinh Thần tương đương hài lòng. Chính mình nguyên chủng ý niệm chi lực đã đạt đến phân thể cảnh đại viên mãn uy lực. Mà nguyên chủng cũng dài lớn đến to bằng vại nước. Tứ chi kiện toàn, nó chính là một cái to bằng vại nước hư thể Triệu Tinh Thần. Theo người bình thường tuổi tác thân thể vạch phân, nguyên chủng liền ở vào nhân sinh vừa ra đời hài nhi giai đoạn. Triệu Tinh Thần không biết chính là, hắn nguyên chủng hoàn toàn có thể so sánh đại thừa kỳ bên trong cường giả. Nắp lò chậm rãi dâng lên. Triệu công tử, ra ra, chấm ngoặc kép, Vương Nguyên một mặt khẩn trương hỏi nói. Ai, đồng quy vu tận, Triệu Tinh Thần thở dài. Người đánh giám, rõ ràng là ngươi hại chết phụ thân ta. Người ác ma, nếu không phải ngươi, phụ thân ta làm sao sẽ chết? Ta giết ngươi. Vương Hiền Vân giận dữ. Một kiếm trực tiếp đâm hướng Triệu Tinh Thần bộ ngực. Không thể. Vương Nguyên xem xét, tranh thủ thời gian muốn ngăn cản. Thế nhưng là Vương Hiền Vân khoảng cách Triệu Tinh Thần liền chừng 1 mét. Ngắn như vậy khoảng cách căn bản là không còn kịp rồi. Bất quá, Vương Hiền Vân cái kia lộ ra đầy ngập lửa giận vảy bạc chi kiếm lại là đình trệ tại khoảng cách. Triệu Tinh Thần thân thể một thước chỗ. Vương Hiền Vân giận dữ, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Một ngụm máu tươi phun tại kiếm bên trên. Lập tức. Ngân mang đại trấn, hướng phía trước hung hăng đâm một cái. Hừ, Triệu Tinh Thần giận, chỉ là hừ một tiếng. Vương Hiền Vân miệng nhả máu tươi. Một cái mông ngồi ở trên mặt đất. A a, đừng có giết ta. Vương Hiền Vân thống khổ hô to. Lan lộn đầy đất, hình như đụng phải cực kỳ khủng bố đồ vật. Cái này tự nhiên là Triệu Tinh Thần đưa cho Vương Hiền Vân 18 tầng địa ngục. Cảnh tượng như thế này kiếp trước tại trong TV bái kiến nhiều về. Nghĩ không ra đem nó mô phỏng ra tới đối phó Vương Hiền Vân. Thế mà đem lão tiểu tử này dọa vãi xít ra. Tha mạng A, cứu mạng A, chấm ngoặc kép. Vương Hiền Vân hoảng sợ trợn to mắt. Hướng phía Triệu Tinh Thần dập đầu nói. Bởi vì, ở đây cái tinh thần lực bầy hố con bên trong Triệu Tinh Thần chính là Hắc Vô Thường. Cái kia kéo dài thật dài đầu lưỡi, treo 2 mắt, hoàn toàn chính xác có thể hù chết người. Vương Nguyên xem xét, gấp, tay áo hất lên, bay tới một cỗ kinh khủng lực kính. Bất quá, Triệu Tinh Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vương Nguyên thấy được con trai của chính mình liền đứng tại đối diện. dọa đến tranh thủ thời gian lui ra phía sau Thu Công. Bởi vì thu được quá gấp, một thanh liền đụng tại vách tường bên trên. Vương Nguyên lập tức kém chút tức nổ tung phổi. Tranh cường háo thắng tâm đi lên, lập tức biến trưởng vì đao chém về phía Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần điều động chân nguyên, tiện tay một đạt, suy nghĩ khẽ động. Vương Nguyên phảng phất lại thấy được thê tử, trong lòng do dự một cái muốn hay không chém xuống đi. Cũng ngay trong nháy mắt này, Triệu Tinh Thần bàn tay đã đập vào Vương Nguyên trên người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.